Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 62, cầu viện. Vương Hùng ôm Xích Xích, đạp cự lâu biến hóa 40 trượng cự hổ trên đầu. Nhanh chóng trong bôn trì, Vương Hùng, ta thế nhưng là nghe ngươi an bài, nếu là cứu không ra cha ta, ta, cự lâu lộ ra một tia ngoan lệ. Ngươi bây giờ trừ tin tưởng ta, ngươi còn có khác biện pháp. Vương Hùng thản nhiên nói, ta, cự lâu một mặt phiền muộn, ngươi là hổ tộc duy nhất địa tiên. Lúc trước bàn giao ngươi sự tình, ngươi nếu là làm không xong, ảnh hưởng ta kế hoạch, thì nên trách không được ta. Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi yên tâm, những cái kia ủng hộ dần vương tộc lão, đã cải tà quy chính. Sở hữu hổ tộc đều nghe ta, ngươi nói, muốn sở hữu tộc lão giả bộ như không có phát sinh cung sự tình trước bộ dáng. Bọn họ sẽ làm đến, địa cung sự tình, không ai hội tiết lộ. Cự lâu trầm giọng nói, vậy là tốt rồi, muốn cứu cự quang chiến xuất, không thể tự loạn trận cước. Vương Hùng gật gật đầu, để bọn hắn giả bộ như không có chuyện phát sinh. Lại có thể thế nào? Cự lâu trầm giọng nói. Nghe đúng là ta cũng muốn cứu cự quang chiến xuất. Vương Hùng lắc đầu, cũng không có nói. Có thể, chúng ta bây giờ qua thì sao? Nam phương nước, Nam phương vương cung, qua nơi đó có cái gì dùng? Cự lâu cau mày nói. Qua tìm Chu Cộng Công. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Chu Cộng Công, hắn tu vi gì? Ta lần trước nhận được tin tức, hắn giống như mới địa tiên. Cự lâu trợn mắt nói, hiện tại, hẳn là thiên tiên. Vương Hùng trầm giọng nói, trước đây không lâu, Chu Cộng Công một tiễn bắn chết một cái kiếm thần giáo địa tiên. Vương Hùng liền khẳng định hắn thiên tiên thực lực. Cái gì? Thiên tiên? Có thể, coi như thiên tiên thì có ích lợi gì? Cha ta cũng là thiên tiên. Tại này nhục sơn trước mặt, căn không có lực phản kháng chút nào. Chu Cộng Công cũng là thiên tiên, hắn làm sao có thể cứu ta cha? Cự lâu trừng mắt không tin nói, đừng nói nhảm, ngươi có muốn hay không cứu ngươi cha? Cùng ta tranh cãi công phu, sớm một chút đến Nam Phương Vương Cung, cha ngươi nhiều một phần được cứu vớt hy vọng. Vương Hùng không nhịn được nói, cự lâu trừng mắt. Nhất thời không nói thêm nữa, tuy nhiên rất lợi hại muốn nói cho Vương Hùng, cái này đơn giản logic vấn đề, nhưng bây giờ Vương Hùng là mình sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Trước tạm hãy chờ xem, nếu là cứu không phụ thân, lại tìm Vương Hùng tính sổ sách, cự lâu chạy so cự khuyết phải nhanh nhiều, cơ là thực sự núi nhảy vọt, một ngày. Cự lâu liền đến Nam Phương quốc đô, xa xa, Vương Hùng liền thấy Nam Phương Vương Cung đang nhanh chóng kiến thiết bên trong. Bốn phía đều là kiến trúc công trường, tuy nhiên vẫn là một mảnh lộn xộn, nhưng, Vương Hùng tựa như nhìn đến so đan tiên thành còn muốn to lớn cự thành. Ít ngần nữa tức sẽ sinh ra, đến đó, Vương Hùng nhất chỉ Nam Phương Vương Cung, cự lâu nhất thời nhảy qua. Không bao lâu, liền có hạc cưỡi đến đây ngăn cản mọi người. Dừng lại, người nào? Một người mặc khải giáp tướng sĩ tiếng quát nói. Địa tiên, cự lâu kinh ngạc nói. Cự lâu biết Nam Phương nước phát triển không bình thường tấn mãnh. Lần trước Chu Cộng Công còn là địa tiên đâu. Bây giờ đã là thiên tiên. Có thể cự lâu không nghĩ tới. Chu Cộng Công thủ hạ tướng sĩ. Cũng phát triển như thế tấn mãnh, cái này một cái cản đường tiểu tướng, liền đã địa tiên, ta chính là Đại Tần Đông Phương Vương, tìm Nam Phương Vương có việc, nhanh chóng bẩm báo, Vương Hùng đạp ở cự lâu đỉnh đầu, trầm giọng nói, Vương Hùng một tiếng quát to, này tiểu tướng cũng chú ý tới Vương Hùng, nhìn thấy Vương Hùng khuôn mặt nhất thời thần sắc nghiêm lại, thế mà nhận biết. Lại là trước đây không lâu sinh đan thánh vực gặp qua Vương Hùng một mặt. Đông Phương Vương sau đó, Đại vương vừa trở về. Tại hạ ngay lập tức qua bẩm báo. Này tiểu tướng nhất thời ứng tiếng nói. Vung tay lên, chu vi đến tiên hạc. Nhất thời không hề dương cung bạt kiếm. Mà này tiểu tướng nhanh chóng hướng về hướng phía nam vương cung. Rất nhanh, chu cộng công từ một cái đại điện bước ra tới. Nhượng bọn họ chạy tới. Chu cộng công hét lớn một tiếng. Vâng. Bốn phía hạc cưỡi nhau nhau tránh ra thông đạo, cự lâu nhất thời nhảy mấy cái, phóng tới chu cộng công chỗ, qua, đem đại tiểu thư gọi tới. Chu cộng công lại là hoan hỉ đối một tái thuộc hạ nói ra. Hiển nhiên, chu cộng công vẫn là vô cùng muốn thúc đẩy Vương Hùng cùng với chu Thiên Âm. Bành, cự lâu rơi vào chu cộng công trước mặt, Vương Hùng nhảy xuống thân hổ. Cự lâu cũng hóa thành nhân hình. Chu cộng công ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Chu cộng công tự nhiên nhận biết cự lâu. Ban đầu còn tưởng rằng Vương Hùng phát triển không đủ nhanh. Có thể đảo mắt, hổ tộc giống như cùng hắn kết minh. Nam Phương Vương, ta còn lo lắng trở về đợi không được ngươi. Nghĩ không ra, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Đan Chi Tử đuổi tới. Vương Hùng ôm xích xích, cười nhìn Chu Cộng Công. Hừ, này hỗn trướng Đan Chi Tử, còn thật không biết xấu hổ. Chu Cộng Công nhất thời trừng mắt. Ô, Vương Hùng lộ ra vẻ tò mò. Chu Cộng Công muốn đi cho Chu Thiên Âm báo thù, truy sát Đan Chi Tử. Tại sao lại xảy ra chuyện? Đến, ta đã đuổi kịp, thế nhưng là này Đan Chi Tử thế mà tìm đến một đám trợ thủ. Chu cộng công buồn bực nói, ta nhớ được, Đan Chi Tử hẳn là bị thương, mà người cũng hẳn là thiên tiên thực lực a. Hắn có thể tìm đến cái gì trợ thủ? Vương Hùng nghi ngờ nói, sinh đan thánh vực kết minh thiên hạ, thế nhưng là có một đám thế lực cùng sinh đan thánh vực kết minh. Đám kia thế lực, đến đan thần tử hứa hẹn, đối vây quét kiếm thần giáo thế nhưng là cực kỳ để bụng. Đồng thời tại một chỗ mấy cái thế lực chi chủ tụ họp. Thương nghị bên trong, Đan Chi Tử trốn đến đó. Đan Chi Tử đối thế lực này chi chủ. Một trận không biết xấu hổ khóc lóc kể lể. Sau đó, mấy cái kia thế lực chi chủ. Cùng một chỗ đem ta nhìn thành kiếm thần giáo đồng lõa. Cùng ta đánh một trận. Chu Cộng Công một mặt tức giận nói. Mấy cái thế lực chi chủ. Đều là thiên tiên tu vi. Vương Hùng kinh ngạc nói. Ngươi cho rằng đâu? Mẹ, một đám gia hỏa. Đều không là đồ tốt. Trước kia đều là một đám tà ma yêu đạo. Coi là đi theo đan thần tử. Liền có thể tẩy trắng. Hừ, còn không phải một đám ham kiếm thần giáo thần cách đồ, vật. Chu Cộng Công tức giận nói. Bọn họ ham kiếm thần giáo thần cách. Liền không có qua thần mộ núi. Ta nhớ được ngươi nói kiếm thần giáo một mạch. Liền chú đóng ở thần mộ núi A. Bọn họ có thể là một đám thiên tiên đâu. Vương Hùng cau mày nói. Qua cái giám. Đám kia thần mộ núi kiếm thần giáo một mạch. Cũng không phải dễ trêu. Lão tử tại Đan Chi Tử nơi đó ăn thua thiệt ngầm. Nghẹn cơn giận. Liền đi thần mộ núi tìm kiếm thần giáo báo thù. Mẹ, chỗ của hắn cũng có 5 cái thiên tiên. Khó trách Đan Chi Tử bọn họ không có thể đánh thắng qua đâu. Chu Cộng Công tức giận nói. Ngươi lại là không công mà lui. Vương Hùng thần sắc hơi động. Ngươi đi thử xem. 5 cái thiên tiên. Một đoàn địa tiên. Nhân tiên. Càng bày ra một cái đại trận. Lão tử ta còn không có khôi phục lúc trước tu vi. Ta làm sao đấu? Hừ, tiếp qua 1 năm, lão tử muốn bọn họ đẹp mắt. Chu Cộng Công trừng mắt nói. Cũng vào thời khắc này, Chu Thiên Âm, Chu Trì đi tới. Chu Thiên Âm mang theo lụa trắng mũ rộng vành. Nhưng, xuyên thấu qua mũ rộng vành, Vương Hùng còn chứng kiến. Chu Thiên Âm mắt phải. Tựa như cột một khối băng gạc. Cha, tỷ phu, Chu Trì hưng phấn kêu lên. Nha đầu, ngươi xem ai đến, Chu Cộng Công lại là không để ý nhi tử, mà chính là nhìn về phía Chu Thiên Âm cười nói. Chu Thiên Âm có thể muốn che lên mắt phải, có thể nghĩ đến mang theo lụa trắng mũ rộng vành, hẳn là thấy không rõ, mới miễn cưỡng buông ra. Thiên Âm đừng nóng vội, ta nhất định sẽ tìm Đan Chi Tử báo thù, đoạt hắn Kim Linh Chi, chữa thương cho ngươi con mắt. Mà lại, Vương Hùng cũng không phải nông cạn người, đúng không? Chu Cộng Công nhất thời trừng mắt Vương Hùng. Vương Hùng lập tức gật gật đầu. Vương Hùng, làm sao ngươi tới chúng ta nơi này? Còn có, Cự Quang Chiến Suất đâu? Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Hùng hiếu kỳ nói. Lần này đến đây, là muốn mời Nam Vương Vương hỗ trợ. Vương Hùng cười khổ nói. Hỗ trợ, mọi người kinh ngạc nói. Cự Quang Chiến Suất, bây giờ sinh tử chưa biết. Muốn mời Nam Vương Vương giúp ta một vấn đề nhỏ. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ồ, vào nói. Chu Cộng Công lộ ra một tia nghi hoặc. Vương Hùng, Cự Lâu bị dẫn vào đại điện. Sau khi ngồi xuống, Vương Hùng đem trước đây không lâu Hổ Vương Thành phát sinh hết thảy nói một lần. Một bên Cự Lâu lại là ủ rũ. Nguyên lai tưởng rằng Chu Cộng Công có thể cứu phụ thân, nhưng mới rồi Chu Cộng Công miêu tả, nhượng Cự Lâu tâm chìm vào đáy cốc. Ngươi nói là trắng dần phong cốc này địa cung bên trong, hổ xuất dần ba, trên nóc vòng đã đi ra. Thật như vậy lợi hại? Chu Cộng Công đồng tử co rụt lại. Không tệ, có lẽ này nhục sơn, nhục tu uy lực, sao ta hôm đó nhìn thấy càng mạnh. Vương Hùng trịnh trọng gật gật đầu. Địa cung bên trong, từng cái quái vật muốn thức tỉnh. Đây là điềm báo, khó trách nhân hoàng nói. Địa cung bảo tàng sắp thấy rõ ràng. Nguyên lai, chúng nó trong, có chút thi thể bắt đầu phục sinh trong. Chu Cộng Công sắc mặt âm trầm. Thế nhưng là, ngươi tìm đến ta cha. Cha ta bây giờ cũng không phải này nhục sơn đối thủ a. Tỷ phu, Chu Trì một bên mờ mịt nói. Chu Thiên Âm cũng nhìn chằm chằm Vương Hùng. Chu Cộng Công trừng mắt nhi tử. Chu Trì lập tức không dám nói lời nào. Ao nhỏ tuy nhiên không che đậy miệng, nhưng xác thực ta tu vi còn chưa đạt tới đỉnh phong, hiện tại chỉ sợ. Chu Cộng Công cau mày nói. Hiển nhiên nghe Vương Hùng miêu tả về sau, Chu Cộng Công cũng không có cái kia tự tin có thể cứu ra Cự Quang Chiến Suất. Ta đến xin ngươi giúp một tay, cũng không phải là mời ngươi đi cứu Cự Quang Chiến Suất. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Ồ, mọi người nao nao. Một bên Cự Lâu càng là trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi không phải nói cứu ta cha sao? Hiện tại cái này lời gì? Ta chỉ là muốn mời Nam Phương Vương theo giúp ta diễn một tuồng kịch a. Vương Hùng trịnh trọng nói. Diễn kịch? Chu Cộng Công trừng mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Những người khác cũng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Vâng, diễn kịch. Cứu Cự Quang Chiến Suất cực kỳ nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ không để ngươi mạo hiểm. Ngươi chỉ cần theo giúp ta diễn một tuồng kịch này cứu Cự Quang Chiến Suất nguy hiểm sinh hoạt. Ta muốn cho Đan Chi Tử cùng Thần Mộ núi Kiếm Thần giáo đệ tử tiến đến. Vương Hùng trịnh trọng nói. Cái gì? Đan Chi Tử, Kiếm Thần giáo thiên tiên nhóm, ngươi để bọn hắn đi cứu Cự Quang Chiến Suất? Làm sao có thể? Một bên Chu Trì trừng mắt, một mặt không tin. Chu Thiên Âm mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Cự Lâu càng là trừng to mắt nhìn về phía Vương Hùng. Thật ra, đám người kia ngốc a, nghe người trước đi mạo hiểm. Đến, Chu Cộng Công không muốn đi trắng dần phong cốc. Có thể Vương Hùng nói chuyện, Chu Cộng Công bỗng nhiên đến tinh thần. Ngươi ý là, nhượng Đan Chi Tử, Kiếm Thần giáo đám kia thiên tiên trước đi chịu chết, sau đó chúng ta đục nước béo cò. Chu Cộng Công nhất thời nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Vương Hùng nói ra. Vâng, mặc dù có chút phiền phức, nhưng ta nghĩ chỉ cần Nam Phương Vương phối hợp, ta hẳn là có thể đủ có rất lớn tỷ lệ làm đến. Vương Hùng trịnh trọng gật gật đầu. Mụ nội nó, hảo tiểu tử, ha ha ha ha, đám kia thiên tiên hỗn đản, lão tử đã sớm xem bọn hắn khó chịu, ngươi nếu có thể hố chết bọn họ, ta cùng ngươi diễn, ngươi muốn làm sao diễn đều có thể. Chu Cộng Công nhất thời cười to mà lên, này liền đa tạ, Vương Hùng trịnh trọng nói, đúng, thiên hạ này, cường giả đông đảo. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn qua hấu đan chi tử cùng mạch này kiếm thần giáo đệ tử? A, ngươi là vì thiên âm báo thù, đúng hay không? Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chu Cộng Công lớn tiếng cười nói, cười to thời khác, thỉnh thoảng phiết mắt Chu Thiên Âm. Hiển nhiên, đây là nói cho Chu Thiên Âm nghe. Vương Hùng là vì thiên âm báo thù mới muốn hố đan chi tử cùng này mạch kiếm thần giáo đệ tử. Chu Thiên Âm nghe được phụ thân lời nói, quả nhiên trong lòng một trận ấm áp, nhưng vẫn là mở miệng nói, có thể hay không quá nguy hiểm. Kỳ thực, ta không cần như thế. Tìm ai không phải tìm. Huống hồ, còn không xác định có thể thành hay không. Vương Hùng lắc lắc đầu nói, tốt, Vương Hùng cũng là một phen tâm ý. Huống hồ, không hố bọn hắn hố người nào. Vương Hùng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi muốn ta làm sao diễn? Chu Cộng Công nhất thời sảng khoái nói ra. Một bên Cự Lâu mờ mịt nhìn xem Vương Hùng. Chẳng lẽ Vương Hùng là thật có cứu phụ thân biện pháp? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.